đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 349, Thần Đô Người Tới. Một càng cầu đặt mua, Ngu Thượng Nhung đem Trường Sinh Kiếm ấn xuống. Tự nhủ, ta nói qua, cùng đại sư huynh nhất chiến kết thúc về sau. Ẩn thế không ra, cần gì khó xử ta đây. Ngu Thượng Nhung nhìn thoáng qua sư phụ rời đi phương hướng. Than nhẹ một thanh, còn lại sinh mệnh năng lượng. Không cần cũng được, xuống mồ về sau, ngươi sẽ cùng ta chôn ở cùng một chỗ. Ngu Thượng Nhung cầm lấy Trường Sinh Kiếm, cảm thụ được còn lại sinh mệnh năng lượng. Trên lưỡi kiếm, hiện ra ánh sáng màu đỏ. Nhưng cũng tiếc là, so trước đó quang mang muốn nhạt rất nhiều. Ngu Thượng Nhung trở về Tư Quá Động chỗ sâu, ngồi xếp bằng, không có tiếp tục nếm thử phá vỡ thần chú. 3 ngày sau, một tòa phi liễn, từ thần đô xuất phát, lách qua nhân loại thành trì, hướng phía Ma Thiên Các phương hướng bay đi. Phi liễn bên trên, Lý Vân Triệu trông coi Thái Hậu nói ra. Thái Hậu, ngài cứ yên tâm đi. Ta từng cùng kia Ma Thiên Các chủ, đã từng quen biết, cũng không phải là loại kia thị sát thành tính ma đầu. Huống hồ, Chiêu Nguyệt công chúa là đồ đệ của hắn. Nếu thật sự là như thế, Chiêu Nguyệt công chúa sao lại tùy tiện trở về Ma Thiên Các? Thần đô có thập tiệt trận thủ hộ, có dũng khí gây chuyện tu hành giả, sao lại tùy tiện đặt chân thần đô? Thái Hậu nằm trên ghế, nói ra, có lời này của ngươi, ai ra liền yên tâm. Lúc này, đứng tại phi liễn bánh lái phụ cận Khương Lương, lại khoanh tay nói, Thái Hậu, ma trung quy là ma, chuyến này còn cần cẩn thận hành sự. Lý Vân Triệu xem thường nói, Khương Lương, ngươi đi theo Thái Tử Điện Hạ nhiều năm, rất nhiều chuyện không biết, Lý Công Công có gì cao kiến. Liên Hoa Đài một trận chiến bên trong, Ma Thiên Các tổ sư ra ngăn cơn sóng dữ, cứu không ít tu hành giả. Chuyện này đã sớm truyền khắp tu hành giới. Còn có một việc, kia liền là Ma Thiên Các trừ đại đệ tử Vu Chính Hải, những người khác hắc bảng thứ tự, cơ hồ biến mất. Lý Vân Triệu nói ra, chỉ hy vọng như thế. Khương Lương gật đầu, ta biết rõ ngươi tu vi thâm hậu, có thể ta còn là khuyên ngươi một cái. Đến Ma Thiên Các về sau, có thể ngàn vạn đừng làm ẩu. Đến lúc đó, cho dù là ta cùng Thái Hậu, đều cứu không ngươi. Lý Vân Triệu trước tiên đánh khởi dự phòng châm tới. Lý Công Công, ngươi suy nghĩ nhiều. Này trình nhiệm vụ của ta, chính là muốn bảo hộ Thái Hậu an toàn. Khương Lương nói ra, không còn gì tốt hơn. Lúc này, nằm trên mặt đất cái ghế Thái Hậu, dùng cực kỳ thanh âm bình thản nói. Khương Lương, Khương Lương liền vội vàng khom người nói. Thái Hậu, ai ra nghe nói, ngươi tu vi rất cao. Bất quá là đại gia cất nhắc ta thôi. Ngươi nhìn ai ra bên cạnh Lý Công Công, tu vi thế nào? Thái Hậu thanh âm rất hòa hoãn, liền giống như là bình thường nói chuyện phiếm giống như. Cái này, chấm ngoặc kép, Khương Lương nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, như toàn lực ứng phó chính diện so đấu, Khương Lương không phải là đối thủ của Lý Công Công. Nếu bàn về thủ đoạn khác, Khương Lương có lòng tin nhất thắng. Lý Vân Triệu cười hạ, nói ra, Thái Hậu có chỗ không biết, Khương hộ vệ từng đơn thương độc mã, chui vào Nhung Bắc Nhu Lợi Quốc, dùng sức một mình ám sát Nhu Lợi Quốc chủ, lập bất thế kỳ công. Chỉ cần là Khương hộ vệ để mắt tới người, không có hắn giết không được. Thái Hậu nở nụ cười, nói ra, vậy là ngươi đại viêm tướng tài, sau này phải thật tốt hiệu trung triều đình. Khương Lương khom người nói, Khương Lương tâm hướng triều đình, Lý Công Công phụng dưỡng ai ra nhiều năm, ai ra tin tưởng hắn phán đoán, ngươi cũng phải nghe một chút Lý Công Công ý kiến. Thái Hậu nói ra, vi thần tuân chỉ. Phi liễn tiếp tục hướng phía Ma Thiên Các phương hướng phi hành. Lý Công Công tả hữu nhìn một chút, đến Khương Lương bên người, hắn hướng phía Khương Lương vẫy tay, nói ra, Khương hộ vệ, chấm ngoặc kép. Khương Lương giật mình, không biết Lý Công Công cái này lặng lẽ muốn làm gì. Đi theo hắn đi tới phi liễn nội bộ có 2 tên ngự y, cũng coi là tu hành giả, có hắn nhóm chiếu cố Thái Hậu, không cần lo lắng quá mức. đến Phi Liễn mặt khác một bên. Lý Vân Triệu nói ra, ta có vài câu xuất phát từ tâm can lời nói muốn cùng Khương hộ vệ tâm sự. Lý Công Công thỉnh, giảng, Khương hộ vệ, là nhận thái tử nhờ vả, đi ma thiên các chấp hành nhiệm vụ gì? Lý Vân Triệu đi thẳng vào vấn đề. Khương Lương nội tâm nhất kinh, nói ra, Lý Công Công cớ gì nói ra lời ấy? Người am hiểu ám sát, thái tử nếu thật muốn bảo hộ thái hậu, cần gì phải phái ngươi? Khương Lương nhất thời nghẹn lời. Lý Vân Triệu cười nói, ngươi có biết, bệ hạ vì cái gì yên tâm để thái hậu đi tới ma thiên các? Khương Lương lắc đầu, việc này hắn cũng tại buồn bực. Thái hậu cỡ nào tôn quý, còn muốn thân từ mạo hiểm đi tới ma thiên các? Bệ hạ có thể yên tâm, việc này Khương Lương vẫn nghĩ không thông. Lý Vân Triệu nói ra, bởi vì, ma thiên các chủ nhân Cơ Thiên Đạo, cùng tiên hoàng chính là cố nhân. Lời vừa nói ra, Khương Lương chừng hai mắt một cái, hoàn toàn không nghĩ tới cái này người người kêu đánh thế gian đại ma đầu, lại cùng tiên hoàng có cái tầng quan hệ này. Khương Lương nói ra, nếu là cố nhân, kia vì cái gì ma thiên các lại nhiều lần cùng hoàng thất là địch? Ngươi sai, Lý Công Công chân thành nói. Sai rồi, ma thiên các chưa từng cùng hoàng thất là địch. Chân chính dẫn phát mâu thuẫn là hắn đại đệ tử Vu Chính Hải cùng thất đệ tử Tư Vô Nhai. Lý Vân Triệu nói ra, Khương Lương nghe đến không hiểu ra sao. Lý Công Công, ngài có lời gì? Cứ việc nói thẳng đi. Khương Mỗ bất quá là nhất giới vũ phu, thực tại quá ngu dốt. Khương Lương nói ra. Lý Vân Triệu gật đầu. Ta muốn nói, cùng ban đầu nói đồng dạng, ta khuyên nhủ Khương hộ vệ, đến ma thiên các về sau, tốt nhất quy củ điểm, nếu là phá hư xong việc, đừng nói là thái hậu, liền xem như thái tử điện hạ cũng không giữ được ngươi. Lợi và hại chính ngươi cân nhắc. Nói xong, Lý Vân Triệu phất tay áo rời đi. Khương Lương cau mày, đứng tại chỗ, tới gần trạng vạng tối. Ma thiên các, Lục Châu tại đông các bên trong, nghiên cứu thọ mệnh đại nạn sự tình. Trước mặt bàn bên trên, bày đầy thư tịch, thỉnh thoảng, còn có nữ đệ tử đem thư tịch đưa đến đông các. Các chủ, hết thảy liên quan tới thọ mệnh thư tịch đều chuyển tới. Lục Châu cũng không nhìn các nàng, nói ra, biết rõ, lúc này, bên ngoài truyền đến Tiểu Diên Nhi thanh âm. Sư phụ, thần đô Phi Liễn đến. Ngũ sư tỷ đã đi tiếp ứng. A, sư phụ, ngài đang đọc sách a? Tiểu Diên Nhi đạp nhập đông các, nhìn thấy đầy bàn đều là thư tịch. Lục Châu chỉ chọc hắn bên trong mấy quyển đại khái nhìn một chút, cái khác cũng không có tinh lực như vậy. Ngẩng đầu liếc qua Tiểu Diên Nhi, nói ra, Diên Nhi, đồ nhi tại tư quá động chiếu khán thoáng một phát, có cái gì dị động kịp thời báo cáo. Lục Châu nói ra, đồ nhi tuân mệnh, Tiểu Diên Nhi lĩnh nhiệm vụ, liền rời đi đông các. Lục Châu ánh mắt rơi vào thân trước trên điển tịch, thầm nói, quân tử quốc thọ mệnh ngắn ngủi, mượn tu hành dùng tăng thọ, trường thọ người, bất quá 500 năm. Nói cách khác, cứ việc Ngu Thượng Nhung có trường sinh kiếm, hắn cũng chỉ có bình thường tu hành giả một nửa thọ mệnh. Ngay tại Lục Châu suy tư thời điểm, Minh Thế Nhân đi ra phía ngoài, khom người nói, thần đô người đã tại đại điện chờ lấy. Biết rõ, Lục Châu phất tay áo, đi ra đông các, ma thiên các đại điện bên trong. Lục Châu ánh mắt đảo qua đám người, cơ bản đều tại, ở vào ở giữa, chính là Lý Vân Triệu đám người. Lý Vân Triệu sau lưng, Chiêu Nguyệt cùng trong đó một tên ngự y vịn một vị ung dung hoa quý lão phụ nhân. Giang Ái Kiếm, ngay tại cách đó không xa, không chớp mắt nhìn xem vị lão nhân này. Mời ngồi. Lục Châu cái này không phải cho hoàng thất mặt mũi, mà là cho Giang Ái Kiếm cùng Chiêu Nguyệt mặt mũi. Vì đây, hắn không có đi tới vương tọa đại điện, mà là ngồi tại Thái Hậu đối diện. Lý Vân Triệu cũng là biết rõ, nơi này là ma thiên các, không phải hoàng cung, cũng không phải địa phương khác. Hết thảy không thể theo cung bên trong quy củ. Thái hậu tuổi đã cao, đã sớm nhìn thấu những này, cũng không thèm để ý. Làm thái hậu ánh mắt rơi trên người Lục Châu thời điểm, Lông mày hơi hơi bỗng nhúc nhích. Tiêu Tụy trong mắt giống như là phát hiện cái gì. Ngồi thẳng người, ngữ khí nhu hòa nói. Lão tiên sinh, thật giống năm đó ai ra nhận thức một vị cố nhân. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.